Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2163, ta là Cổ Phong. Ha ha, các ngươi những cái này cổ tộc người, các ngươi coi là cổ nghịch, thực sự là các ngươi cổ tộc người sao? Hắn là ta hư không ma thú nhất mạch, thập đại hoàng tộc một trong, nghịch ma thú nhất mạch cái cuối cùng tộc nhân. Hắn là trên đời này duy nhất tồn tại nghịch ma thú. Ma thử lúc này cuồng tiếu mở miệng. Cái gì? Cổ nghịch sư huynh là ma thú nhất tộc. Ta không tin tưởng cổ nghịch sư huynh là hư không ma thú. Cổ nghịch sư huynh tuyệt sẽ không là gian tế. Có thể nếu như không phải, cái kia chuột tại sao như thế khẳng định? Ngoặc kép, vô số cổ tộc đám người trên mặt đều là mang theo vẻ phức tạp. Bọn họ tự nhiên không hy vọng Cổ Phong là gian tế. Nhưng giờ phút này trong lòng khó tránh khỏi thêm ra một chút hoài nghi. Cổ Đạp Phong ba người không có nói. Cùng một chỗ nhìn về phía Cổ Phong. Bọn họ mặc dù tin tưởng Cổ Phong. Nhưng nếu như tất cả những thứ này là thật. Bọn họ đem không lưu tình chút nào. Ma thử, rất đáng tiếc. Ta không phải nghịch ma thú. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền tìm lộn người. Ta tự nhiên tương kế tựu kế. Cổ Phong cười nhạt. Mọi người tại đây nhìn Cổ Phong như thế bình thản khuôn mặt. Càng là nghi hoặc, ma thử cười lạnh mở miệng. Nghịch ma thú, đến lúc này ngươi còn muốn rảo biện. Nghịch ma thú nhất mạch, thiên phú dị bẩm, nguyên thần có thể dung nhập bất luận nhân tộc nhục thân. Năm đó là ta lựa chọn cô nhi cổ nghịch, để ngươi dung nhập trong cơ thể. Bây giờ ngươi là cổ nghịch, cũng là nghịch ma thú. Mọi người tại đây nghe xong sắc mặt lần nữa biến đổi, lại là cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Cho dù là Cổ Đạp Phong, Cổ Kinh Lôi, Cổ Trấn Hải ba người, ánh mắt đều là triệt để thay đổi. Rất đáng tiếc, ta cũng không phải cổ nghịch. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, không phải nghịch ma thú, không phải cổ nghịch, ngươi nói bậy. Ma thử lúc này mở miệng, Cổ Phong nhàn nhạt nói, ta không có nói quang. Nguyên bản cổ nghịch cùng trong cơ thể nghịch ma thú, đều ở võ đạo đỉnh phong. Độ tiên kiếp thời điểm, đã chết, không có khả năng, nghịch ma thú, làm sao sẽ như thế chết đi? Ma thử lúc này mở miệng, tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào chứng minh? Ngươi nói chuyện, là thật, thiên trùy trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong. Rất đơn giản, đem Nam Nguyên thành thành chủ Cổ Nam Thông tìm đến là được. Cổ Phong nhàn nhạt nói, ta tới. Cổ Đạp Phong mở miệng, trực tiếp xé rách hư không, độn nhập trong đó, không đến 10 hơi, hư không vỡ vụn. Cổ Đạp Phong trong tay mang theo một người đi ra, chính là Cổ Nam Thông. Cổ Nam Thông, hiện tại, nói cho bọn hắn, ta có phải hay không cổ nghịch. Cổ Phong mở miệng, nguy rồi. Cổ Nam Thông nhìn thấy cảnh này, biết được bây giờ sự tình lớn. Cổ Nam Thông sắc mặt trắng bạch, chư vị lão tổ tông, ta, chấm ngoặc kép, không cần ngươi nói. Cổ Đạp Phong nhàn nhạt nói, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Lúc này, Cổ Nam Thông toàn bộ ký ức, nháy mắt phù hiện, một vài bức ký ức hình ảnh xuất hiện ở trong thiên không. Cổ Đạp Phong ánh mắt lóe lên, chỉ hướng một bức trong đó hình ảnh. Lúc này, hình ảnh, xuất hiện một cái thanh niên độ kiếp. Tiếp theo, hắn bất hạnh độ kiếp bỏ mình, hóa thành cho tàn, lập tức, bên trên bầu trời rơi xuống một người. Tiếp theo, chính là Cổ Phong ban đầu gặp được Cổ Nam Thông đám người một hệ liệt sự tình. Bao quát, Cổ Nam Thông nhường Cổ Phong giả mạo cổ nghịch sự tình. Nghịch ma thú, dĩ nhiên thật chết rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, ma thử nháy mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ở đây tất cả cổ tộc người đều là nới lỏng khẩu khí, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt lại là biến thân mật. Bây giờ, tất cả biến rõ ràng, nghịch ma thú là dung nhập cổ nghịch thân thể, mà chân chính cổ nghịch cũng đã độ kiếp bỏ mình. Nói cách khác, nghịch ma thú cũng sớm đã ở độ kiếp thời điểm chết. Trước mắt cái này, cổ nghịch, tự nhiên không phải nghịch ma thú. Cũng chưa nói tới là hư không ma thú sai phái tới gian tế. Nhưng, hắn rốt cuộc là người nào? Hắn tại sao nắm giữ cổ tộc huyết mạch? Đồng thời, như thế thiên kiêu. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao muốn giả mạo những người khác thân phận? Tiến vào ta cổ tộc. Thiên Trùy trưởng lão, nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Đạp Phong, Cổ Trấn Hải, Cổ Kinh Lôi, Cổ Thập Thất, Cổ Tử Y, Cổ Nhị Nha đám người. Cùng ở đây tất cả mọi người. Toàn bộ nhìn về phía Cổ Phong. Mọi người bây giờ duy nhất nghi vấn liền là Cổ Phong chân thực thân phận. Cổ Phong không có trả lời đám người, mà là bay lên trời, nhìn về phía cái kia cửu tiên đài, trưng bày một mặt cổ tiên đài. Lúc này hư không hai đầu gối quỳ xuống, ôm quyền mở miệng, cổ tộc đệ cửu truyền thừa danh sách, bất hiếu tôn nhi Cổ Phong, bái kiến tổ phụ. Cái gì? Tất cả mọi người nghe được Cổ Phong lời này, cùng nhau trong đầu oanh minh. Đệ cửu truyền thừa danh sách, cổ tộc người đều biết được truyền thừa danh sách hàm nghĩa chân chính là cái gì. Kia đại biểu gánh vác cổ tộc truyền thừa sứ mệnh người. Rất nhiều truyền thừa danh sách chú định có một người sẽ thành tương lai tam đại cổ tổ. Hắn lại là đệ cửu truyền thừa danh sách. Càng chấn kinh không gì bằng Cổ Thập Thất cùng Cổ Tử Y. Hai người ánh mắt biến hóa. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, đệ cửu truyền thừa danh sách liền là người trước mắt. Nhưng Cổ Phong phía sau lời nói càng là cho người chấn kinh. Hắn bái hướng tộc trưởng vị trí tiên đài, gọi hắn là tổ phụ. Tộc trưởng đại nhân, lúc nào có cháu? Thiên Trùy, Cổ Đạp Phong, Cổ Trấn Hải, Cổ Kinh Lôi, tất cả mọi người đều mộng ở nơi đó. Phong Nhi, ngươi rốt cục đồng ý nhận ra ra. Giờ khắc này, một đạo già nua thanh âm từ bên trong truyền ra. Thừa nhận, tất cả mọi người trong đầu rung mạnh. Tộc trưởng, thừa nhận. Tiếp theo, chỉ thấy cổ, một đạo dáng người cường tráng, nhưng khí tức lại là cực kỳ đê mê lão giả, chậm rãi đi ra. Hắn dung mạo sinh đến uy nghiêm, nhưng giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, giữa hai lông mày lại tràn đầy từ ái. Hắn đi tới Cổ Phong trước mặt, vành mắt dần dần đỏ lên. Ra ra, chấm ngoặc kép. Cổ Phong mở miệng, nước mắt chảy xuôi mà xuống. Hắn giống như một hài tử nhào vào lão giả trong ngực. Giờ khắc này chưa bao giờ có ấm áp lan tràn đến Cổ Phong toàn bộ thể xác tinh thần. Đã từng Cổ Phong có phụ thân, có nhu nhi, nhưng 9000 năm sau khi tỉnh lại, Cổ Phong lại cũng chưa thấy qua bản thân phụ thân. Về phần nhu nhi, càng là vẫn không có chân chính thức tỉnh. Cho dù Cổ Phong tâm trí như yêu trầm ổn dị thương, nhưng tâm linh phía trên một cái nào đó là cực kỳ tịch mịch. Hắn chưa từng có ra ra, chưa bao giờ có. Hắn vốn coi là ra ra sẽ bởi vì năm đó phụ thân sự tình giận chó đánh mèo với hắn, thậm chí không nguyện ý nhận hắn. Nhưng hôm nay làm Cổ Phách Thiên nói ra mấy câu nói này lúc, Cổ Phong tâm hòa tan. Phong Nhi, là ra ra xin lỗi ngươi, cũng có lỗi với ngươi phụ thân. Chấm ngoặc kép. Cổ Phách Thiên mở miệng, cái kia cường tráng dáng người giờ phút này còng lưng mấy phần, đáy mắt tràn đầy hối hận ý. Cổ Phong phụ thân là ai? Giờ phút này ở đây tất cả mọi người đều ở vào nghi hoặc bên trong. Cổ Đạp Phong cái thứ nhất tinh thần bỗng nhiên chấn động, lúc này mở miệng, phụ thân, chẳng lẽ Phong Nhi là cửu đệ? Chấm ngoặc kép. Nghe đến lời này, ở đây tất cả mọi người toàn bộ cùng nhau chấn động. Tộc trưởng đại nhân đệ cửu tử, đó là một cái truyền kỳ. Hắn đã từng ở Thiên Linh Tiên Vực, thế hệ tuổi trẻ cơ hồ không có đối thủ. Cuối cùng, dù là đối mặt tam phương đại thế lực vô số cường giả áp bách, cũng mang theo bản thân thê tử thong dong rời đi. Hắn liền là cổ tộc đệ lục truyền thừa danh sách Cổ Vô Nhai, cũng đúng được vinh dự tư chất vô hạn tiếp cận nhị đại cổ tổ, rất có khả năng trở thành tam đại cổ tổ nam nhân. Hết chương.